Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, hạ cực cùng lôi đường chủ. Cảm ơn lão bạn đọc. Núi tuyết bên trên, hạ cực hái xuống âm ti đầu trâu mặt nạ, lộ ra một trương khuôn mặt trẻ tuổi. Hắn dao động cái đầu, nắm tóc, hắn trong tầm mắt là đường nguyên chạy thân ảnh. Phảng phất có thể gặp đến còn sót lại mấy chục tên áo trắng thích khách thoáng hiện bộ dáng. Trở về tiểu trấn bên trên về sau, sắc trời đã gần đến bình minh. Ngày kế tiếp, Lôi Tĩnh Vân tỉnh tới, vừa mở nhãn, phát hiện bản thân nằm ở xa lạ trên giường. Cái chăn bên trên còn có một cỗ khí tức nam nhân. Nàng đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy nằm sấp ở bàn rượu bên trên ngủ say như chết thượng tướng quân. Nhấc theo tâm hơi để xuống một chút, lại cẩn thận tra nhìn hạ bộ thể. Quả nhiên, chiều cao của mình rất an toàn. Cái này đều không có xảy ra việc gì. Hạ cực, ngươi còn tính là cái chính nhân quân tử. Lôi Tĩnh Vân thần sắc bình tĩnh xuống tới, sửa sang ám kim lưu hoa áo choàng. Loại này màu đậm rộng y phục sẽ để nàng khí chàng biến cường. Nàng đi lên trước, nghĩ muốn đánh thức hạ cực, nghĩ một chút vẫn là rón rén đi ra ngoài. Cái này nếu như bị bắt được người cô nam quả nữ ở một phòng bên trong qua đêm, sợ là trắng cũng thay đổi đen. Vẫn là thừa dịp sắc trời còn sớm, sớm một chút chuồn đi. Lôi đường chủ cẩn thận từng ly từng tí mở ra môn, rón rén đi ra ngoài, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lên cửa phi. Mới đi hai bước, một thân ảnh xuất hiện ở hạ cực ngoài cửa viện. Sớm, thượng tướng, hoa nha. Xuất hiện là tóc ngắn dài ra Vương Ngạo. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem đi ra thiếu nữ, nhẫn không nổi phát ra sợ hãi thán phục. Phía sau hắn truyền tới thôi giác thanh âm: Vương huynh, không phải nói hô lên tướng quân ăn điểm tâm sao? Thế nào? Thôi giác cùng ở Vương Ngạo bên cạnh, nhìn thấy vị huynh đệ kia bộ dáng khiếp sợ, hắn tò mò nghiêng đầu hướng môn bên trong nhìn lại. Sau đó hắn thấy được quần áo không chỉnh tề, tóc mây tán loạn lôi đường chủ. Hắn hít sâu một hơi, con người trợn lên, trong lòng mặc niệm một tiếng: hạ tướng quân uy vũ. Diệp Đằng cũng cùng bọn hắn đi ở cùng nhau. Hạ cực cuối cùng một tràng thắng lợi, để hắn sỉ nhục sẽ không nghiêm trọng như vậy, cho nên đáy lòng của hắn cất cảm kích. Cho nên sáng nay cũng cùng Vương Ngạo, Thôi Giác hai người cùng nhau tới gọi hạ tướng quân ăn điểm tâm, xem như một loại thân cận. Nhìn thấy hai người nán lại ở cửa, Diệp Đằng nhấc nhãn, tò mò quét một nhãn, nhưng mà hắn không có hứng thú gì đi xem. Cái này một bên đầu, hắn thấy được đầu ngõ ngẩng đầu rảo bước đi tới Triệu Huyền Y. Hắn cất giọng nói câu: Triệu tướng quân, sớm. Triệu Huyền Y gật gật đầu. Hắn sắc mặt có chút lo lắng. Hôm nay sáng sớm, hắn liền đạt được dò xét binh sĩ tin tức, nói là ở tửu quán miệng giếng bên cạnh phát hiện vết máu, cùng đánh nát dầu xanh bình sứ. Bình sứ bên trong trang 89/10 là độc tố, cho nên hắn một bên cấm chỉ trong trấn giếng nước sử dụng, lấy đun sôi tuyết nước thay thế, an bài nước chất kiểm tra, một bên vội vàng tìm đến hạ cực. Dù sao hạ cực thân phận lừng lẫy, là Ninh Phi nương nương thân đệ đệ, hắn có thể tuyệt không xảy ra chuyện gì. Sau đó, bốn người đồng thời nhìn thấy quần áo không chỉnh tề lôi đường chủ đi ra thượng tướng quân phòng. Lôi đường chủ cúi đầu đi tới, trong nội tâm nàng yên lặng nhắc tới lấy: thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, không cần quan tâm người khác ánh mắt. Nàng đi không bao lâu, ẩn ẩn nghe phía sau truyền tới thanh âm: đối với thượng tướng quân người này, ta là chịu phục. Vương Ngạo thật sâu thở dài: hạ tướng quân đây cũng quá lợi hại chứ. Thôi Giác sợ hãi thán phục: ngay cả lôi đường chủ đều có thể chinh phục, Diệp Đằng hiển nhiên chú trọng chinh phục. Không không không, vấn đề không ở chỗ này chứ. Ngay cả Lôi Đường chủ hắn đều muốn chinh phục. Đây là Triệu Huyền Y thanh âm. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân về tới rất nhiều năm trước vẫn còn học nghệ thời điểm tình hình. Khi đó, nhưng là cũng ưa thích thảo luận loại này bát quái. Càng ưa thích vụng trộm chạy tới xem nữ bạn học luyện tập công pháp. Bốn người ngươi một lời ta một câu. Đi xa Lôi Đường chủ gắt gao cắn răng. Móng tay đều nhanh bóp rơi vào trong da. Nàng oán hận nói. Triệu Huyền Y. Chỗ xa Triệu Huyền Y hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa cái mũi. Nói tiếp. Thượng tướng quân dù sao cũng là 1m75 vóc. Luận tướng mạo càng là một cái tiêu chuẩn mỹ nam tử. Vì cái gì sẽ vừa ý 1m4 Lôi Đường chủ đâu? Nhất định có ẩn giấu. Lôi Đường chủ dựa vào ở sau tường nghe. Nàng thần sắc càng ngày càng lạnh. Ta ngược lại là cảm thấy Lôi Đường chủ thân là Lôi Bảo Đường đường chủ. Lại là vương các lão nghĩa nữ. Nhất định rất khó chinh phục. Diệp Đằng vẫn là chú trọng chinh phục. Vương Ngạo có chút uể oải, thở dài, ta nếu là có thượng tướng quân một nửa năng lực liền tốt. Ngươi nói có phải hay không? Tiểu thôi, thôi giác chớp chớp nhãn, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Hắn đi ở đường phố bên trên, đều không có nữ nhân nhìn hắn một nhãn, cho nên căn bản không có cách tưởng tượng thượng tướng quân đến cảnh giới gì. Không cùng Hạ Trùng Ngữ Băng. Thôi giác chính mình là mùa hè này tiểu côn trùng. Đối với thượng tướng quân cảnh giới, hắn là nằm mơ đều mộng không đến. Lôi Tĩnh Vân đi về rửa mặt xong, đổi thân mới áo choàng, đem người đứng đầu thương đặt ở rộng lượng áo choàng bên trong. Đối với gương đồng lần nữa sửa sang tóc mai, thẳng đến một trương mãi mãi bình tĩnh, không có chút rung động nào gương mặt hiện ra, nàng mới đứng dậy. Mới ra ngoài, chính là nàng Lôi Bảo Đường đi theo cao thủ vội vàng chạy tới. Đường chủ, ngài nhất định phải lấy đại cục làm trọng, không thể vì nhi nữ tình trường chỗ chậm trễ a hát. Lôi Tĩnh Vân, một cái khác tên cao thủ, đều truyền ra, nói là tối hôm qua ngươi cùng Hạ tướng quân cùng nhau cùng chung. Thanh âm hắn im bặt mà dừng, bởi vì Lôi Tĩnh Vân băng lãnh nhìn xem hắn. Cùng chung cái gì? Cái kia cao thủ bị khí chàng này chèn ép nói không ra lời tới. Lôi Đường chủ lắc đầu. Lời đồn dừng ở trí giả. Tĩnh Vân tất nhiên là trong sạch. Sau đó, Lôi Đường chủ nhìn cả ngày ngu xuẩn. Cái này trấn bên trên đã không có trí giả. Nói phân hai đầu. Hạ Cực tối hôm qua giày vò một đêm. Truy tung trăm dặm. Lấy âm ti đầu châu thân phận đối chiến thánh hội 300 thích khách. Cũng coi là mệt mỏi. Nhìn thấy Lôi Tĩnh Vân đi. Hắn liền tự mình nhào vào còn ấm trong chăn. Ngủ một giấc đến buổi tối. Lúc này mới phát hiện đói bụng. Kiểm tra hôm nay thu hoạch. Không sai. Cự linh huyền giám kỹ năng châu lại đạt được một khỏa. Tấn cấp hướng tầng thứ 11 tiến độ đã đến 4/20. Hắn nhẫn không nổi cảm khái âm thanh, biến cường chính là muốn tích lũy tháng ngày mới được. Mới ra ngoài, ngoài cửa chính là Lôi Đường chủ giận đùng đùng chạy qua tới. Rộng lượng yên tĩnh lưu hoa bào làm nổi lên nàng khí chàng 10 phần. Hạ Cực ngắm ngắm Lôi Đường chủ bên hông trống lên hơi nhỏ. Cái kia đoán chừng là thương. Lôi Tĩnh Vân vừa đến liền nói thẳng. Hạ Cực. Ngươi đi giúp ta giải thích rõ ràng. Tối hôm qua chúng ta không có cái gì phát sinh. Nàng là không chịu nổi. Hôm nay một ngày này đều là mộng lấy qua tới. Hạ Cực sờ không được cái đầu. Một mặt mờ mịt. Phát sinh cái gì? Lôi Tĩnh Vân muốn miêu tả một chút. Lại phát hiện không cách nào tìm tới thỏa đáng nhưng lại không xấu hổ từ. Hạ Cực nói. Ngươi nói là chúng ta ngủ ở cùng nhau. Lôi Tĩnh Vân nói, tóm lại ngươi đi giải thích rõ ràng. Tối hôm qua ta uống quá nhiều rồi. Giường ngủ bên trên, ngươi nằm sấp ở cái bàn bên trên. Chỉ đơn giản như vậy. Hạ Cực chấn kinh nói, Không phải chứ, bọn hắn thế mà cho rằng ngươi, ta, Lôi Tĩnh Vân thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó nàng nhìn thấy Hạ tướng quân vội vã chạy ra ngoài. Nhìn thấy người liền lôi kéo nói, làm rõ ràng, ta Hạ Cực làm sao có thể cùng 1m4 nữ nhân ngủ. Lời đồn đều không cho truyền, ta Hạ Cực đường đường nam nhi làm sao có thể, nghĩ một chút cũng không thể nào a hát. 1m4, Lôi Đường chủ yên lặng lấy tay vào bên hông, nhìn xem cái kia đáng giận nam nhân bóng lưng, cầm thật chặt súng lục báng súng. Cái này nam nhân đối với nàng mà nói đã thành trung cực chán ghét đại ma vương. Nàng hận không được một súng bắn nổ hắn. Nhưng mà, tay của nàng buông lỏng ra. Yên tĩnh nhắm mắt, từ lẩm bẩm ra một câu. Tĩnh Vân, ngươi phải nhẫn, nhẫn đến có thể nhất thống giang hồ ngày đó. Ở đây một ngày đến nơi phía trước, ngươi không thể hỉ nộ hiện ra sắc. Ngươi không thể bị người ước lượng. Nàng mặc niệm mấy lần, lại ngẩng đầu, đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Tất cả lời đồn, cũng không còn có thể để nàng động dung mảy may. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.